Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, Chiến Đế Cấp Thượng. Một đánh ba, tên tiểu tử thúi này. Theo từng tiếng va chạm vang lên, mà tại trước mặt hư không bên trong, lúc này lần lượt từng bóng người lui lại mấy trăm bước. Mà tại trong bọn họ, lúc này từng cái sắc mặt lại là ngưng trọng, ánh mắt âm trầm, hiển nhiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mặt Diệp Thần lại có thể lấy một địch ba. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố, quá mức thật không thể tin, quá mức khiến người ta cảm thấy chấn kinh đi. Nguyên bản còn lấy vì ba người bọn họ chỉ cần một người ngăn cản tên tiểu tử thúi này là được rồi. Không nghĩ tới, ba người bọn họ thế mà đều ngăn cản không tên tiểu tử thúi này. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Xú tiểu tử, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, từng cái sắc mặt phẫn nộ, mày nhíu lại gấp, chẳng qua là một tên tiểu tử thúi mà thôi. Thế mà như thế đáng giận nha, nhìn đến. Cần phải nhanh một chút giải quyết các ngươi. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến. Tay phải vung lên. Một thanh toàn thân tản ra băng lãnh hết sạch. Đen nhánh quang mang trường kiếm ra hiện tại trong tay. Đây là cái gì vũ khí? Thế mà như thế khủng bố. Tên tiểu tử thúi này. Có gì đó quái lạ. Mọi người cẩn thận một chút. Làm mọi người thấy Diệp Thần theo trong tay lấy ra một thanh toàn thân có đại lượng màu đen khí. Tức hung dũng mãnh tiến ra trường kiếm màu đen thời điểm. Từng cái sắc mặt nghiêm túc, chấn kinh, không biết vì cái gì. Bọn họ thế mà từ dạng này một thanh trường kiếm phía trên cảm giác được chí mạng uy hiếp. Điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Tiểu tử này không đơn giản. Tất cả mọi người, lấy ra bản lĩnh thật sự đi. Bằng không, bàn giao tại cái này địa phương. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, tất cả mọi người sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc. Cái này người, không đơn giản, không toàn lực ứng phó. Bọn họ có thể sẽ nằm tại chỗ này. Cái này, bi kịch nha. Nói xong, từng cái thân thể bên trên tản mát ra đến khí tức càng thêm cường đại. Nhìn qua, có thể nói là khủng bố như vậy tồn tại. Lấy ra bản lĩnh thật sự sao? Đã như vậy. Như vậy để ta xem các ngươi đến tột cùng lợi hại đến mức nào đi. Mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến. Mỉm cười. Căn bản không có mảy may để ý. Giết. Mọi người thấy. Trong nháy mắt xông lại. Kết thúc. Một chút ý tứ đều không có. Nhìn lấy xông lại mọi người. Diệp Thần lắc đầu. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hảo kiếm cần uống máu. Lần này ba vị hoàng cấp cảnh giới. Cần phải đầy đủ ngươi uống no bụng. Xú tiểu tử, ngươi đừng quá mức phách lối. Chết, ba người nghe đến, từng cái sắc mặt phẫn nộ. Thế mà cho rằng bọn họ đã chết chắc. Tiểu tử này, đầy đủ cuồng vọng, có thể nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế cuồng vọng. Lần này, bọn họ thế mà nhìn đến, đi người chết là ngươi, mà không phải ta. Diệp Thần nhìn đến, lắc đầu. Sắc mặt bất đắc dĩ, không có một chút để ý, chỉ xích thiên nhai, trong tay phải trường kiếm màu đen thân kiếm một cái run run, mà tại trước mặt hư không đột nhiên một phân thành hai. Đến mức Diệp Thần bóng người, đã đi tới Trương Duộng phía sau bọn họ, không có một cái nào có thể đánh, nhấp nhô thanh âm truyền đến, mà tại trường kiếm trong tay, cái này thời điểm cũng sớm đã vào vỏ, xú tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, còn không có đợi đến Trương Duộng bọn họ nói cái gì? Đột nhiên một ngụm máu phun ra, mà về phần bọn hắn bóng người, lại là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nhìn mình lồng ngực, lúc này thân thể bọn họ thế mà trực tiếp một phân thành hai. Ngang eo cắt đứt, điểm này, không khỏi quá mức khủng bố đi. Làm sao có thể, đến tột cùng là cái gì thời điểm? Chấm ngoặc kép. Có thể nói, bọn họ căn bản không biết đến tột cùng là cái gì thời điểm sự tình nha. Thế mà biến thành cái dạng này, không khỏi quá mức thật không thể tin đi. Bọn họ nói thế nào cũng là hoàng cấp cảnh giới. Mà bây giờ, bất chi bất giác thế mà bị đối phương diệt đi. Muốn phải tin tưởng, điểm này, Căn bản không có khả năng nha. Phốc phốc phốc từng ngụm huyết dịch phun ra. Mà về phần bọn hắn bóng người, lúc này càng là chăm chú nhìn trước mặt Diệp Thần. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Sau cùng bành một tiếng, không có có ý thức, theo hư không bên trong rơi xuống. Đến chết mới thôi, bọn họ cũng không biết bọn họ đến tột cùng là cái gì thời điểm bị diệt mất. Tin tưởng không có bất kỳ cái gì so dạng này sự tình còn muốn càng thêm oan uổng. Quả thực cũng là không thể tưởng tượng nha. Đơn giản như vậy, nhị tỷ, ngươi vừa mới nhìn rõ ràng sao? Tiểu thần đến tột cùng là làm sao diệt đi bọn họ? Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến trước mặt trong nháy mắt thế mà liền bị Diệp Thần cho diệt đi mọi. Người thời điểm, sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nhìn về phía bên cạnh Diệp Kỳ, có thể nói, đơn giản như vậy diệt đi mấy vị hoàng cấp cảnh giới. Đây là các nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Không khỏi quá mức khủng bố đi. Vừa mới nàng, căn bản không có thấy rõ ràng Diệp Thần động tác nha. Điểm này, bi kịch, ta làm sao có thể biết, ngươi cảnh giới so ta còn muốn lợi hại hơn. Mà ở bên cạnh Diệp Kỳ nhìn đến, sắc mặt không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Chính mình làm sao có thể biết, có thể nói, căn bản không có khả năng biết nha. Diệp Cẩm cảnh giới thế nhưng là hoàng cấp cảnh giới, mà chính mình chẳng qua là vương cấp mà thôi. Thì liền Diệp Cẩm cũng không biết. Chính mình một cái vương cấp cảnh giới cặn bã liền càng thêm không có khả năng rõ ràng. Thật đúng là, tốt a, cũng đúng, ta cảnh giới so ngươi lợi hại. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nghe đến, tựa hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói ra, ngũ muội, ngươi dạng này nói chuyện, rất dễ dàng bị đánh. Diệp Kỳ nghe đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chính mình cái này ngũ muội, chính mình còn thật không biết nên nói cái gì, có chút bất đắc dĩ nha. Ha ha ha, nhị tỷ, ngươi giống như cũng không là đối thủ của ta đi. Thế mà, Diệp Cẩm nghe đến, chẳng qua là hé miệng cười cười mà thôi. Đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Kỳ, nhìn qua, không biết nhiều sao nghịch ngợm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Kỳ nghe đến, lúc này sắc mặt càng thêm bất đắc dĩ. Chính mình còn thật không phải mình ngũ muội đối thủ. Điểm này, để cho nàng hung hăng dậm chân một cái. Thật sự là quá đáng giận. Được, nhị tỷ, nếu không, buổi tối ta bị ngươi khi dễ một lần còn không được sao? Nhìn đến Diệp Kỳ dạng này, Diệp Cẩm trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, có thể nói, chính mình cái này nhị tỷ đến tột cùng tính cách gì? Làm muội muội. Không có khả năng không rõ ràng. Cái này còn tạm được. Diệp Kỳ nghe đến, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Nụ cười trên mặt rực rỡ. Tiểu tử, ngươi thế mà giết bọn hắn. Mà vào lúc này, một đạo lão nhân thanh âm truyền đến. Nhìn đến trước mặt đã không có khí tức Trương Duộng bọn họ. Thanh âm mang theo nồng đậm phẫn nộ. Chính mình lần này liều lĩnh để một cái phân thân đi ra. Thì là muốn bảo toàn Trương Duộng bọn họ. Mà để hắn không nghĩ tới là Trương Duộng bọn họ thế mà bị một tên tiểu tử thúi diệt đi. Đối với điểm này, không biết nhiều sao phẫn nộ. Phế vật cũng là phế vật. Ba người thế mà thì liền một tên tiểu tử thúi đều diệt không. Phản mà chết ở tên tiểu tử thúi này trong tay. Chết đi cho ta. Sau cùng, một bàn tay đối với Diệp Thần vỗ xuống tới. Khí thế rộng rãi, thiên địa biến sắc, khủng bố như vậy, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.